Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1009, Nguyên Thần bị thương. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc chậm rãi thẳng tắp thân hình, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên chiến hòa úp này, coi như là lại để cho Cơ Yêu Tinh cùng Minh Chân hai người ly khai, bọn hắn cũng sẽ không rời đi hôm nay, chỉ có một loại phương thức có thể phá cục. Giết đi ra ngoài, cảm nhận được Tô Tử Mặc chiến ý, Thiên Cương đạo nhân mỉm cười, thản nhiên nói. Thú vị, rõ ràng còn chưa tuyệt vọng, cái này tiểu sa di giao cho ta đi. Vô Tương Tăng thản nhiên nói, ta vừa vặn cùng hắn luận bàn Phật Pháp. Địa Sát đạo nhân lãnh đạo nói, Cơ Yêu Tinh để ta giải quyết các ngươi ba cái, mau chóng đem Tô Tử Mặc chấn giết, đừng quên bảo vật chia ta một phần. Cơ Yêu Tinh trong tay, hơn nhiều một thanh trường kiếm. Minh Chân mi tâm, đột nhiên bay ra một chiếc thanh đăng. Thanh đăng bên trên thiêu đốt lên một đoàn mảnh tiểu nhân hỏa diễm, ngón út nhọn lớn nhỏ, lúc sáng lúc tối tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Chứng kiến cái này là chén nhỏ thanh đăng, Vô Tương Tăng đáy mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng lướt qua một tia kiêng kỵ. Đông, Vô Tương Tăng vượt lên trước nhiễu loạn, gõ động mộc ngư. Minh Chân thần sắc không thay đổi, miệng phun phạm âm. Hắn đã từng tại Táng Long Cốc dưới đáy tu luyện qua Đại Minh Chân Kinh, loại này mộc ngư thanh âm, đối với hắn ảnh hưởng cực thấp. Vô Tướng Pháp Ấn, Vô Tương Tăng hai tay bóp động pháp quyết, bộc phát ra một cái cực lớn pháp ấn, hướng phía Minh Chân giáng xuống. Tô Tử Mặc từng thấy qua Vô Tướng tự phản hư cảnh tăng nhân phóng thích đạo pháp này ấn, nhưng uy lực của nó cùng Vô Tương Tăng thi triển đi ra đấy, quả thực là cách biệt một trời một vực. Minh Chân hồn nhiên không sợ cầm trong tay thanh đăng, bóp động pháp quyết hướng phía thanh đăng bên trên hỏa diễm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hô, thanh đăng bên trên hỏa diễm đại thịnh, hướng phía Vô Tướng pháp ấn đốt cháy mà đi, rất nhanh liền đem kia hóa thành hư vô. Tuy rằng Minh Chân chẳng qua là phản hư cảnh sơ kỳ, nhưng đối với bên trên Vô Tương Tăng, lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bên kia Cơ Yêu Tinh cùng Địa Sát đạo nhân cũng đã giao thủ. Địa Sát đạo nhân lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng Cơ Yêu Tinh dựa lấy Nhân Hoàng Điện ở bên trong, từ Linh Lung Tiên Tử chỗ đó học được Thiên Ma Vũ Bước thân pháp linh động, Địa Sát đạo nhân căn bản không đả thương được nàng. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành, bằng vào Thiên Ma Vũ Bước, đã liền La Sát tộc đều cảm giác rất là khó giải quyết. Lưỡng đại ma môn phong hào đệ tử lúc giữa quyết đấu, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng là khó phân thắng bại. Tô Tử Mặc đem tự mình đối mặt Phong Lôi đạo nhân, Thiên Cương đạo nhân, lưỡng đại phong hào đệ tử, còn có một vị ẩn núp trong bóng tối ẩn sát đạo nhân. Đến chiến đi, Tô Tử Mặc ánh mắt sáng ngời, sải bước hướng phía đối diện đi đến. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc tay trái nâng tạo hóa thanh liên, cùng Thiên Cương đạo nhân trường đao, Phong Lôi đạo nhân phong lôi chùy va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Phải tay nắm lấy tự ẩn sát đạo nhân cái kia đoạt đến trường kiếm, dùng kiếm làm đao, ngưng tụ ra trùng trùng điệp điệp đao ý, ngược dòng, vòng xoáy, kinh đào, rung động. Quỷ khốc huyết lưu, luyện ngục bạch cốt ma ảnh. Định hải đao cùng tu la đao hai loại đao ý, không ngừng bắn ra, không ngừng va chạm, đến cuối cùng, lại có dung hợp chi thế. Đao ý càng trầm trọng, càng phát ra cô đọng, càng phát ra hung mãnh. Góc chuyện audio.com. Đối mặt lưỡng đại phong hào đệ tử, Tô Tử Mặc đem chính mình sở hữu tiềm năng đều phóng thích ra ngoài, vận chuyển xích diễm toàn đăng hộ thể, hắn giống như tiên vương hàng lâm, càng đánh càng hăng. Thiên Cương đạo nhân cùng Phong Lôi đạo nhân hai người nhưng là âm thầm kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ, lực lượng bên trên tuyệt đối còn hơn Tô Tử Mặc. Cùng huống chi Tô Tử Mặc đã có tổn thương bên người. Nhưng Tô Tử Mặc đạo ý càng phát ra mãnh liệt trầm trọng, ý cảnh càng phát ra khủng bố cô đọng, rất có thể sẽ ở đại chiến bên trong đột phá. Mà thế công của bọn hắn coi như là xuyên qua Tô Tử Mặc đạo ý cũng sẽ bị kia bên người vờn quanh liệt diễm toàn đăng hóa giải. Ẩn sát đạo nhân thủy chung không có lộ diện, có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đã rời đi. Loại khả năng này tính chất nhỏ nhất, bởi vì hắn bị Tô Tử Mặc gây thương tích, lấy ẩn sát môn thích khách có thù tất báo tính tình, tuyệt đối không có khả năng rời đi. Thứ hai, ẩn sát đạo nhân không có cơ hội xuất thủ. Hôm nay cục diện lại để cho vây xem rất nhiều tu sĩ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Tô Tử Mặc tại áp chế lưỡng đại phong hào đệ tử. Thiên Cương đạo nhân cùng Phong Lôi đạo nhân trong mắt rốt cuộc sinh ra một vòng không kiên nhẫn. Bọn hắn đã không muốn dây dưa nữa xuống dưới. Tô Tử Mặc, để cho ta tới nói cho ngươi biết nguyên anh cảnh cùng phản hư cảnh khác biệt lớn nhất. Thiên Cương đạo nhân chậm rãi mở miệng, mi tâm lóe lên một cái, một cổ kinh khủng thần thức bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên ngôi sao, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Nguyên thần bí thuật, đại chiến đến nay, rốt cục vẫn phải lại để cho Thiên Cương đạo nhân tế ra nguyên thần bí thuật. Phong Lôi đạo nhân cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Hám thần thuật, một cỗ trầm trọng thần thức ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh thần thức chùy, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đập tới. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, nguyên thần bí thuật cũng không giống như là pháp thuật đối bính, đạo ý đối bính. Vô luận là pháp thuật đối chiến, còn là đạo ý chém giết, cho dù có lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn cũng có thể bằng vào cường đại thân thể kinh khủng tự lành năng lực tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Nhưng nguyên thần tranh phong bất đồng, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diệt. Tô Tử Mặc trước tiên thúc động Minh Vương Niệm Châu, O-O-N-G, Minh Vương Niệm Châu sáng rõ, tràn ngập ra một đạo vô hình màn hào quang, phía trên lóe ra một đạo màu vàng phù văn, Phật quang tràn ngập thần thánh vô hạ. Ngôi sao nghiền ép tới đây, đụng vào màn hào quang phía trên. Dừng lại một chút, màn hào quang ầm ầm vỡ vụn, cũng ngôi sao cũng tùy theo hóa thành hư vô. Hô, thần thức chùy đập vào mặt trực tiếp xông vào Tô Tử Mặc thức hải, hướng phía hắn nguyên thần hung hăng đập xuống. 45 hạt tạo hóa thanh liên hạt sen hóa thành một đạo màu xanh hào quang, không ngừng đụng chạm lấy thần thức chùy. Trích đinh đang đờ ANGG, một hồi giòn vang. 45 hạt tạo hóa thanh liên hạt sen bên trên hào quang cũng đã tán loạn, chuôi này thần thức chùy mới dần dần tiêu tán. Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình nhìn như ngắn ngủi nhưng hung hiểm vạn phân. Nếu là ngăn cản không nổi cái này là lưỡng đại nguyên thần bí thuật, hắn sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Cường thịnh trở lại thân thể đều không dùng được, nhưng vào lúc này Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Khocchuyenaudio.com. Không tốt, Tô Tử Mặc hoảng sợ biến sắc. Tại cái này là thời khắc cuối cùng, hắn vậy mà không để ý đến một người. Ẩn sát đạo nhân, một đạo thần thức chủy thủ xâm nhập thức hải, hướng phía Tô Tử Mặc nguyên thần hung hăng đâm đi qua. Mà lúc này, 45 hạt tạo hóa thanh liên hạt sen vừa mới cùng thần thức chủy va chạm, hào quang không có ở đây, căn bản không cách nào chống cự chuôi này thần thức chủy thủ. Chí mạng sát chiêu, Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, tại đây chuôi thần thức chủy thủ phía dưới, giống như là cái 3 tuổi hài đồng, không hề phản kháng chống cự lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch trong thức hải trong góc tóc đỏ âm thần vọt ra. Truyền đạo chi địa tuy rằng hạn chế huyết mạch hạn chế yêu tộc thần thức. Nhưng tóc đỏ âm thần tại trong thức hải có cái gì cử động lại sẽ không bị cảm ứng được. Tóc đỏ âm thần đâm vào tóc đen nguyên thần phía trên, lưỡng đại nguyên thần triệt để dung hợp huyễn hóa ra một cái bán nhân bán long toàn thân sinh đầy lân phiến tồn tại. Thần thức chỉ thủ đụng vào cái vị này mới tinh nguyên thần trên thân. Phanh, thần thức chủy thủ tán loạn, mà cái vị này mới tinh nguyên thần trên thân cũng bị chủy thủ cạo xuống một mảng lớn long lân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem lưỡng đại nguyên thần đụng phải chia lìa. Mặc dù lưỡng đại nguyên thần dung hợp, lực lượng cường thịnh trở lại cũng chỉ có mỗi một tầng long lân bình chướng, căn bản ngăn không được phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật. Phó, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm lớn máu tươi, lưỡng đại nguyên thần mặc dù không có vẫn lạc nhưng vẫn là lọt vào trọng thương, toàn bộ người nhanh chóng uể oải xuống. Cách chương.